Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 163. Người biết cánh đen bạn học bí mật sao? Ạch, tại sao ta cảm giác sau một câu mới là trọng điểm? Kamikawa-san khẽ gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Kamikawa-san đưa tay ra. Xin chào, ta là Kamikawa-san, 3 năm A ban học trường. Hakuba Saguru nắm nhẹ một hồi buông tay ra. Kamikawa học trưởng cùng cánh đen bạn học quan hệ rất tốt à, còn có thể. Kamikawa-san mỉm cười, đáp lại, như vậy ngươi biết cánh đen bạn học bí mật sao? Hakuba Saguru con mắt híp lại, mang theo một tia thăm dò cùng một tia không có ý tốt. Nghe được Hakuba Saguru lời này, Kaito bày ra mắt cá chết, trong lòng đang gầm thét. Hakuba cái tên này đến cùng muốn làm gì? Cô Izumi Akako khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong. Chuyện thú vị đến rồi. Aoko một mặt mộng bức. Kaito lại bí mật gì là ta không biết sao? Bí mật gì? Tuy rằng Kamikawa-san hiểu Hakuba Saguru biểu đạt chính là có ý gì. Thế nhưng nói ra liền vô vị nha. Nhìn nơi này ở đây mấy người. Liền có thể thương Aoko bị phủ ở trống bên trong. Hiện ở trên mặt vẫn là mộng bức biểu hiện đây thật là có thú. Nhìn Kamikawa học trưởng cũng không biết a. Hakuba cảm thán một tiếng. Hakuba bạn học, Kaito đến cùng có bí mật gì a? Aoko nghi hoặc đồng thời lòng hiếu kỳ cũng ở điên cuồng tăng lên. Ta hiện tại vẫn không có chứng cứ. Chờ ta có chứng cứ sẽ nói cho ngươi biết. Hakuba Saguru tương đương thân sĩ. Tuy rằng nhìn có chút kiêu ngạo nhưng cũng không là vênh váo hung hăng. Liền này lần đầu gặp mặt mà thôi. Kamikawa-san đối với hắn cảm thấy cũng khá. Kaito lườm một cái, đem Aoko kéo qua một bên. Đừng để ý tới hắn. Người đến cùng có bí mật gì a? Ta nào có cái gì bí mật a? Hai chúng ta cùng nhau lớn lên. Ta có bí mật gì ngươi còn không biết sao? Aoko suy nghĩ một chút cũng vậy. Nàng tính chất tượng trưng giơ nâng nắm đấm. Ngươi không thể gạt ta. Không nên tùy tiện tin tưởng người khác nói rồi. Thực sự là, có thể nói cãi nhau. Vui vẻ rộn ràng. Kaito cùng Aoko trong lúc đó không phải người khác có thể cắm vào đi. Cô Izumi Akako nhìn có chút mỏi mệt. Chua, muốn lên khóa. Ta đi trước. Kamikawa-san với bọn hắn nói tiếng liền trở về chính mình lớp đội ngũ. Trưa hôm nay chúng ta đánh bóng chày. Kuroki Junior mang theo mọi người làm xong làm nóng người vận động. Sau đó liền bắt đầu phân phát bóng chày cùng găng tay. Kamikawa, bóng chày ngươi sẽ sao? Aota làm vận động toàn năng tiểu năng thủ. Tràn đầy phấn khởi muốn vì là lão hữu biểu diễn một hồi chính mình bóng chày kỹ thuật. Sẽ không, bóng chày loại này vận động phần lớn là ở nước Mỹ cùng Nhật Hàn khu vực lưu hành. Trung Quốc chơi bóng chày rất ít người. Kamikawa-san đối với cái này vận động cũng chưa từng trải qua qua. Rất đơn giản, ném bóng bổng đánh trúng cầu là được. Đồng dạng, lấy găng tay chặn đứng cầu là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này nói cũng quá đơn giản đi. Quy tắc loại hình đây. Người mới đầu tiên muốn sẽ chơi. Sau đó sẽ đi quen thuộc bóng chày quy tắc. Người sẽ không chơi. Hiểu rõ quy tắc cũng không có gì dùng. Ngoặc kép. Người nói đúng. Điền kinh trên sân. Các bạn học hứng thú cao ngất. Sẽ chơi tạo thành đội ngũ. Sẽ không chơi hoặc là vây xem hoặc là mấy người tạo thành thái kê đội ngũ. Quy tắc cũng không quá sẽ vài món thức ăn gà lẫn nhau mổ. Kamikawa-san cầm gậy bóng chày. Trong lòng cảm giác đầu tiên là, cái này cầu côn dùng để gõ người là thực là không tồi, ngươi đập bóng. Ta tới đón, Aota hai cái tay mang theo tuyển thủ bóng chày bộ, tìm khối đất trống. Kamikawa-san chính xác tương đối tốt, chỉ là dùng gậy bóng chày vẫn là không quá quen thuộc. Nếu như là làm tiếp cầu người hắn khả năng càng thích hợp chút. Hoshinosu một người đứng ở bên cạnh, cũng không tham cùng mọi người hoạt động. Lẳng lặng đứng ở một bên nhìn bọn họ chơi bóng. Hoshino bạn học ngươi sẽ sao? Kuroki Junior đối với bạn học mới cũng là tương đương chăm sóc. Đặc biệt là nhìn thấy cái tên này lẻ loi một người thời điểm. Sẽ không? Kaito không biết khi nào tiến đến Kamikawa-san phụ cận. Thấy Kaito đến rồi, Kamikawa-san cầm cầu côn đứng ở một bên. Người có Kuroki Junior có dị thường gì địa phương sao? Kaito nhìn đang dạy người Kuroki Junior hỏi. Gần nhất không có. Nếu như không phải trước kia nói với ta, ta sợ là hoàn toàn sẽ không đối với hắn có hoài nghi. Kaito nhìn Kuroki Junior. Hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được Kuroki Junior đối với lão sư công việc này nhiệt tình cùng yêu. Thích, hắn rất chăm chú đối xử mỗi một vị học sinh. Đối với mỗi một vị học sinh đều có sung túc kiên trì. Ta cũng vậy, Kamikawa-san cũng có đồng cảm. Có điều Hoshino-su tên kia nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Hắn nhìn ra gì đó. Chẳng muốn nghĩ. Trở lại nhường Amuro Turu quan tâm một hồi liền biết rồi. Hắn hẳn là có thể tra được. Đúng rồi. Hakuba là làm sao hoài nghi ngươi là. Kamikawa-san có chút hiếu kỳ. Nói tới cái này. Kaito thì có oán niệm. Ai biết các ngươi những này trinh thám là làm sao biết a? Mới vừa gặp phải Kamikawa-san thời điểm Kamikawa-san liền biết rồi. Hakuba mới chuyển đến bọn họ ban không lâu. Cũng biết, tuy rằng Hakuba chỉ là hoài nghi, nhưng cũng cách biệt không xa. Này đáng chết trinh thám trực giác. Hết, ta không phải trinh thám. Chấm ngoặc kép, Kaito nửa tháng mắt, có khác nhau sao? Chấm ngoặc kép, nếu như ta là trinh thám, người hiện tại liền không phải đứng ở chỗ này. Kamikawa-san diễu diễu nói. Người nói khác nhau có lớn hay không? Kaito, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn là làm sao biết. Chấm ngoặc kép, chủ yếu là ngươi quá kiêu căng. Thật muốn suy đoán kỳ thật cũng không khó. Tuy rằng Kamikawa-san không biết Hakuba Saguru là làm. Sao biết Kaito thân phận? Nếu như là hắn, hắn sẽ dùng bài trừ pháp. Đem mục tiêu nhân vật khung tuyển ở một cái trong phạm vi. Sau đó sẽ tiến hành càng cẩn thận xếp tra. Đầu tiên, chính là thân phận của ngươi còn có ngươi ảo thuật trình độ. Chính ngươi nghĩ cũng rất rõ ràng. Có thể có ngươi như thế tài nghệ cao ảo thuật người không nhiều. Lại thêm vào phụ thân ngươi là Kuroba Toichi. Kuroba Toichi bất ngờ bỏ mình năm đó siêu trộm kít cũng biến mất rồi. Đây chính là một cái rất rõ ràng tiêu chí. Đúng đấy, người bình thường cũng còn tốt. Đối với trinh thám loại này nhạy cảm người đến nói cũng thật là rất khó lừa gạt đây. Kaito thở dài. Đặc biệt là Hakuba tên kia vẫn là cảnh sát tổng giám nhi tử. Bất cứ lúc nào có thể tìm đọc cảnh sát thu hoạch đến hết thảy siêu trộm kít tư liệu. Có thể biết ta là đời thứ hai cũng chẳng có gì lạ. Người định làm như thế nào? Cứ làm như thế thôi. Chỉ cần hắn không có chứng cứ. Ta không thừa nhận hắn có thể bắt ta thế nào. Kaito tâm thái cũng là tương đối tốt. Cùng đối mặt Amuro Turu Kamikawa-san có so sánh. Kamikawa-san gật gù, trong lòng có chút cảm thán. Đối mặt trinh thám người như thế, đại gia ứng đối phương thức đều không khác mấy a. Cẩn thận ngẫm lại Kaito cùng chính mình tình cảnh vẫn đúng là rất như. Đều là thân phận không thể lộ ra ánh sáng. Mà đối thủ đều là trinh thám, đều có cảnh sát bối cảnh, đều giảng chứng cứ. Ạch, Amuro Turu làm vì quốc gia chỗ tối công nhân viên, cũng có thể không nói. Có điều Amuro Turu nhân phẩm vẫn là đáng giá tán thành. Hay là các ngươi sẽ trở thành số mệnh đối thủ, siêu trộm kít số mệnh đối thủ trừ học sinh tiểu học. Ở ngoài chính là Hakuba Saguru. Có lẽ vậy. Có điều có trinh thám cũng là một cái rất có tính khiêu chiến sự tình a. Kaito hai tay ôm lấy sau gáy, ngửa đầu nhìn bầu trời. Cùng Nakamori cảnh sát bọn họ chơi thực sự là có loại ngược người bạn nhỏ cảm giác nào đó. Người bạn nhỏ, gạch dưới nhìn chăm chú bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.